Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại xem như hắn đã miễn cưỡng giải quyết được vấn đề an toàn và vấn đề lương thực. Kế tiếp chỉ còn vấn đề xây dựng lãnh địa phụ thuộc, khai quật các loại tài nguyên, thu thập tin tức, cùng với từ từ thăm dò hoàn cảnh xung quanh thôi. Nhiều chuyện như vậy phải làm, thật đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa. Đáng giá nhắc tới chính là, trải qua mấy ngày nay chạy đi trên đường tích lũy kinh nghiệm, Thanh Đằng đã thành công tấn chức lên cấp 6, nấm yêu vương cũng lên tới cấp 5. Thanh Đằng thăng lên cấp 6, rừng rậm dây gai trực tiếp từ 100m kéo dài tới 200m, tự nó đã cấu thành một mảnh rừng rậm khủng bố âm trầm ở bên ngoài thành Hoàng Sa. Từ xa nhìn lại, người ta sẽ nghĩ rằng nó là rễ cây của đại thụ sinh mệnh, khiến cho cư dân lãnh địa không dám tới gần. Nấm yêu vương càng không cần phải nói. Chỉ số và năng lực nổ mạnh của nó tăng trưởng rất nhanh, khẽ khàng một chút cũng có thể phá được một lỗ thủng trên tảng đá. Hơn nữa tính tình nó khá hiếu động, nếu không có Lâm Hữu đè ép, chỉ sợ lãnh địa của hắn đã bị nó cho nổ tan tành, không ra hình dáng gì rồi. Lâm Hữu nhìn thoáng qua nấm yêu vương sôi nổi ở xa xa, cười khổ một tiếng. Hắn phái rồng một yêu đi thông báo cho Tiết Trường Quý phái người lại đây, đồng thời cũng cho mấy biến chủng thực vật kia bắt đầu sinh sản hạt giống, chuẩn bị phân phát cho cư dân lãnh địa cầm đi gieo trồng. Lại qua hơn 10 phút, Tiết Trường Quý mang theo quản sự bên người lão đi vào bên ngoài rừng rậm dây gai. Bọn họ có chút e ngại nhưng vẫn đi vào. Vừa bước vào, bọn họ đã ngạc nhiên nhìn mảnh rừng rậm thoạt nhìn rất khủng bố này lại tự mở ra cho bọn họ một lối vào đi thẳng tới bên trong lãnh địa của Lâm Hữu. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đi vào bên trong lãnh địa. Sao ngươi lại tới đây? Không phải ta đã nói cứ bảo quản sự của ngươi đến là được ư? Lâm Hữu đang thu thập hạt giống, lại quay ra nhìn về phía hai người. Lãnh chúa đại nhân đã gọi, ta đương nhiên muốn tự mình tới đây. Tiết Trường Quý dùng lời lẽ nghiêm khắc, chính đáng nói, đồng thời lão cũng âm thầm quan sát bốn phía, trong đôi mắt đã viết lên hai chữ khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên lão được tận mắt chứng kiến lãnh địa khoa trương như vậy, kể cả lãnh chúa lúc trước tới đây cũng không có loại quy mô này. Nhất là các loại thực vật cổ quái bên trong lãnh địa, khiến cho lão được mở rộng tầm mắt. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sau đó, lão không chút do dự, lập tức cung kính xoay người nói. Không biết lãnh chúa đại nhân gọi ta qua đây cần sai bảo chuyện gì? À, cũng không có gì, chỉ muốn ngươi chút hạt giống lương thực, để ngươi mang về phân cho nhóm cư dân lãnh địa gieo trồng thôi. Nói xong, Lâm Hữu lấy ra mấy túi da thú to đùng ở bên cạnh, ném tới trước mặt hai người Tiết Trường Quý. Đây là... Trên mặt Tiết Trường Quý và quản sự bên người lão đều có vẻ nghi hoặc, hai người nhìn về phía Lâm Hữu. Đây là hạt giống lúa mì, bí đỏ, khoai tây, ta đặc biệt chế tạo ra. Có thể gieo trồng chúng ở hoàn cảnh nơi này. Có thể gieo trồng ở nơi này. Hai người Tiết Trường Quý chấn động cả người, bọn họ không dám tin nhìn ba túi hạt giống trước mắt này. Phải biết rằng, sở dĩ bọn họ đói khổ đến mức này, nguyên nhân lớn nhất chính là vấn đề hoàn cảnh. Hiện tại, Lâm Hữu lại thản nhiên nói cho bọn họ, hắn có loại hạt giống gieo trồng được ở nơi này. Thử hỏi bọn họ có kích động hay không? Hiển nhiên là có, hiện giờ bọn họ còn kích động tới mức không nói nên lời. À đúng rồi, ta còn thi thể mấy ma thú, ngươi cũng gọi người mang về đi, đêm nay cho nhóm cư dân lãnh địa thêm chút đồ ăn. Nói xong, Lâm Hữu lại lấy chút thi thể ma thú vẫn cất trong không gian cá nhân ném ra phía trước. Phanh một cái, chúng nó chồng chất lên nhau thành một tòa núi nhỏ. Hình thể ma thú đó thật lớn, đủ cho hơn 500 người cùng ăn. Lần này hành động của hắn lại khiến hai người Tiết Trường Quý hoảng sợ, cũng may, rất nhanh bọn họ đã phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, rồi trở nên vô cùng kích động nói. Được. Ta lập tức đi gọi người đánh xe ngựa qua đây, đa tạ lãnh chúa đại nhân ban cho. Sau một hồi quỳ lạy thể hiện sự cảm ơn, Tiết Trường Quý lập tức vội vàng rời đi với vẻ tươi cười rạng ngời trên gương mặt. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã trở về trong thành, truyền tin tức này ra bên ngoài, khiến cho tất cả dân chúng trong thành ồ lên vui sướng. Bọn họ đều động viên nhau đứng lên. Quá trình gieo trồng hạt giống còn nhanh hơn tưởng tượng. Ngay lúc trời tối, Lâm Hữu đã nhận được tin tức cư dân hoàn tất gieo trồng. Tất cả đều được trồng ở khu vực cảng gió bên ngoài thành, bên trên một khoảng đất vừa được khai khẩn, vừa vặn có thể dùng tường thành ngăn trở bão cát. Chuyện này Lâm Hữu cảm thán không thôi, quả nhiên khoảng thời gian này cư dân lãnh địa đã quá khổ rồi, bởi vậy bọn họ lao động cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, Lâm Hữu phái rồng một yêu bay đến trên không thành Hoàng Sa, thăm dò tình huống nhóm cư dân lãnh địa. Và hắn lại ngoài ý muốn phát hiện trong thành không hề có khung cảnh chúc mừng náo nhiệt khi được thêm đồ ăn. Ngược lại mỗi người đều thật cẩn thận cầm một cái túi vải trên tay, rồi trưng ra vẻ mặt đầy vui sướng chạy về nhà mình. Mẹ, chúng ta có thịt ăn ư? Trên đường, một cô bé với hai má đỏ bừng nhìn cái túi vải đang nằm trong tay người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ kia xanh xao vàng vọt, hai má hõm thành ao, nhưng trong mắt đã có vui sướng không thể che giấu, ôn nhu nói. Đúng vậy, hôm nay lãnh chúa đại nhân tặng chúng ta thật nhiều thịt, nói là thưởng cho chúng ta khai khẩn đồng ruộng, đêm nay chúng ta lấy một chút đi hầm canh thịt uống, còn lại phơi nắng thành thịt khô, về sau có thể từ từ ăn. Thật tốt quá, cuối cùng, cũng có canh thịt uống rồi. Cô bé vui sướng vô cùng, hoan hô nhảy nhót reo hò. Dường như được uống canh thịt là một chuyện cực kỳ vui vẻ với cô bé vậy. Mà hình ảnh này cũng xảy ra ở khắp các nơi trong thành khiến cho Lâm Hữu không nhịn được nhíu mày, có điều, ngay sau đó hàng chân mày của hắn đã giãn ra. Cư dân lãnh địa này đã trải qua những ngày quá cực khổ. Chỉ có một phần thịt nho nhỏ, bọn họ cũng không dám ăn hết một lần, kiểu gì cũng phải bảo quản lại để từ từ ăn. Chắc chắn Tiết Trường Quý muốn mọi người an tâm nhận lấy phần thịt nên mới nói đó là phần thưởng của hắn để cư dân lãnh địa khai khẩn đồng ruộng. Lâm Hữu không nhịn được âm thầm cảm khái, đồng thời bỗng dưng trong lòng hắn lại hiện lên một chút tâm tình không hiểu. Cái gì gọi là lãnh chúa? Lãnh chúa là chủ nhân của lãnh địa, cũng là trụ cột của lãnh địa. So với trước kia, có lẽ những chuyện hiện tại hắn cần phải đối mặt mới có thể chân chính được gọi là một vị lãnh chúa. Huống chi nếu hắn muốn phát triển lãnh địa và nhận được sức mạnh tín ngưỡng, vậy nhất định phải trông cậy vào những cư dân này. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lại ấn mở tin tức lãnh địa, lập tức hắn phát hiện ra dãy số hiển thị lực lượng tín ngưỡng đằng sau cấp bậc lãnh địa đã tăng thêm 3 điểm. Xem ra là hành động hôm nay của hắn đã khiến nhóm cư dân lãnh địa có lòng trung thành, cũng sinh ra chút tôn kính với vị lãnh chúa là hắn, lúc này mới làm sức mạnh tín ngưỡng tăng lên. Khó trách hắn cứ có cảm giác dường như lực lượng của mình đã tăng thêm một tia. Nếu cứ tiếp tục xu thế này, chỉ cần cố gắng không bao lâu nữa, hắn có thể tích đủ 500 điểm sức mạnh tín ngưỡng để thăng cấp. Tắt đi thông tin lãnh địa, lại thuận tay mở ra kênh khu vực. Có lẽ nguyên nhân là trời dần tối rồi, nên tin tức trên kênh bắt đầu có biến hóa, còn có thêm rất nhiều lãnh chúa mới xuất hiện như hắn. Các anh em cho hỏi chút vấn đề, ta đã tới đây một ngày rồi, tại sao sức mạnh tín ngưỡng chẳng tăng lên chút nào vậy? Ta cũng thế, được chia một lãnh địa 5.000 người, mà một ngày rồi không thấy tăng lên. Một đám nhà quê mới tới, không phải cư dân lãnh địa càng nhiều thì tín ngưỡng tăng càng nhanh đâu. Ngươi có hiểu từ tín ngưỡng này không? Có nghĩa là phải làm cho thành dân tín ngưỡng ngươi mới nhận được điểm đó. Vẫn cho rằng mình đang treo máy trong thôn tân thủ ư. Biết cái gì gọi là lãnh chúa không? Lãnh chúa mà không quản lý tốt được cư dân lãnh địa mình thì đừng làm lãnh chúa nữa. Ha ha, các ngươi đừng cười đám người mới này, bọn họ vừa tới, đã biết cái gì đâu. Đúng đấy, lúc trước khi lão tử vừa qua bên này, lơ ngơ chưa biết gì đã hít phải một đống bụi, hiện giờ cũng nên tới phiên lũ gà bọn chúng nếm thử. 100 ma năng một tin tức, dùng để nói chuyện phiếm. Quả nhiên đúng như những lời Mạc lão nói, bên trong công quốc này có rất nhiều lãnh chúa đến sớm hơn bọn họ. Vừa thấy đã có lãnh chúa gà mờ gia nhập, mấy người bọn họ lập tức lên tiếng trêu ghẹo, khiến cho đám lãnh chúa mới kia xấu hổ không dám thò đầu vào. Nhưng từ đoạn đối thoại của bọn họ, Lâm Hữu cũng nhận được một tin tức cực kỳ quan trọng. Muốn tăng lên lực lượng tín ngưỡng không chỉ dựa vào số cư dân trong lãnh địa. Tuy số lượng cư dân lãnh địa cũng sẽ có ảnh hưởng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là khiến đám người đó sản sinh lòng trung thành và cảm giác ỷ lại vào lãnh chúa. Ví dụ như cư dân lãnh địa hiện tại dưới tay hắn, cuộc sống của bọn họ quá khổ sở. Nhưng hiểu được ý nghĩa của hai từ cảm ơn, ba điểm tín ngưỡng lực này của hắn cũng nghiền áp được tất cả lãnh chúa mới đến. Lại nhìn kênh khu vực và kênh thế giới thêm một hồi, nhưng hắn không hề phát hiện tin tức về khu vực phong tỏa. Chỉ sợ không dễ dàng tìm được dấu vết từ trên này. Dù sao đầu sỏ gây nên chuyện đó cũng không phải kẻ ngốc, đối phương chẳng dám trắng trợn tuyên truyền đâu. Rơi vào đường cùng, Lâm Hữu đánh tắt kênh đi, chuẩn bị làm việc trước. Dù sao hắn vừa di chuyển đến đây, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Đây không phải khi ngồi xem người khác nói chuyện trên trời dưới đất. Mà một lần bận rộn này, hắn làm tới tận đêm khuya. Ngày hôm sau, ngay khi trời sáng, Lâm Hữu đã tỉnh lại. Hắn chỉ đơn giản rửa mặt mặc áo khoác vào, sau đó nhanh chóng đi xuống phía dưới lãnh địa. Trải qua cả đêm tích lũy, hoa sen lửa lại cung cấp cho hắn hơn 300 ma năng. Tên kiến trúc, hoa sen lửa. Cấp bậc kiến trúc, cấp 6. Thu hoạch tài nguyên, 30 ma năng mỗi giờ. Giới thiệu, là một loại hoa sen ẩn chứa ma năng, có thể sinh trưởng trong bất kỳ hoàn cảnh gì, cấp bậc tăng lên dựa vào lãnh địa. Hoa sen lửa lên tới cấp 6 mỗi giờ đã cung cấp được 30 điểm ma năng. Tuy không ít, nhưng với hắn, số lượng này vẫn có chút như muối bỏ biển, thậm chí còn không đủ để xây dựng những kiến trúc mới. Ví dụ như hắn vừa phát hiện ra vòng bảo hộ lãnh địa. Tên kiến trúc, vòng bảo hộ lãnh địa. Giới thiệu kiến trúc, sẽ tự động mở ra khi lãnh địa bị công kích, hiệu quả bảo hộ lãnh địa rất mạnh, cấp bậc lãnh địa càng cao tiêu hao càng lớn, cần bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng tiêu hao, cấp bậc lãnh địa ít 1.000 ma năng mỗi lần. Cần thiết để kiến tạo, 500 tài nguyên đá, 500 bột ma pháp, 2.500 ma năng. Lâm Hữu đã hy vọng có một cái vòng bảo hộ lãnh địa từ lâu rồi. Ngày hôm qua lúc phát hiện thứ này ở bên trong danh sách kiến trúc, hắn đã vui sướng một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cần có vòng bảo hộ lãnh địa này, lãnh địa của hắn sẽ trở nên an toàn hơn rất nhiều. Không cần lo lắng bị người khác công kích một cái đã hủy đi lãnh địa. Năng lượng cần bổ sung của lãnh địa cấp 6 là 6.000 ma năng, con số này hắn có thể chấp nhận được, dù sao cũng là thứ cần dùng ở khi mấu chốt. Ngược lại bột phấn ma pháp này còn khó kiếm hơn ma năng, ít nhất là hiện giờ hắn không biết nên xuống tay từ đâu. Cho nên sau khi ăn chút gì đó đơn giản, Lâm Hữu đã gọi quản sự từ trung bên người Tiết Trường Quý tới đây, hỏi đối phương về tình huống xung quanh lãnh địa. Lãnh chúa đại nhân đang muốn hỏi ở gần quanh chúng ta có ma thú và bột ma pháp hay không ư? Từ trung đứng ở trước mặt Lâm Hữu, vô cùng cung kính nói. Đúng. Lâm Hữu gật đầu. Ngươi sống ở đây lâu như vậy, chắc biết một ít chứ. Ta đương nhiên là biết. Bột ma pháp này là thứ ngẫu nhiên mua được từ tay thương nhân lữ hành, về phần ma thú, cần phải đi vào sâu bên trong sa mạc mới có. Có thương nhân đi qua nơi này ư? Nghe vậy, Lâm Hữu có chút kinh ngạc. Đúng vậy, vì nơi này là biên giới giữa nước Đại Hoang và nước Lưu Hỏa, có đôi khi sẽ gặp thương nhân lữ hành nước Đại Hoang xuyên qua sa mạc qua đây bán dạo, rất nhiều đồ đạc của chúng ta đều mua từ trong tay bọn họ. Biên giới ngoại giao giữa hai nước. Đúng, xuyên qua phiến sa mạc này, bên kia chính là nước Lưu Hỏa. Từ trung cung kính đáp. Nhưng nghe nói gần đây ma thú đang náo động ở chỗ sâu trong sa mạc, cho nên không ai dám tiến vào, phỏng chừng phải thật lâu mới có thương nhân qua đây. Hóa ra là như vậy. Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Hắn không hề nghĩ tới, đi qua sa mạc này đã sang công quốc khác, xem ra nơi này quá hẻo lánh rồi. Nhưng đó cũng là một cơ hội cực lớn dành cho hắn. Nếu hắn có thể đã thông mậu dịch giữa hai nước, đó sẽ là một chuyện cực kỳ có lợi cho sự phát triển của lãnh địa hắn, thậm chí còn có lợi hơn nhiều so với những lãnh chúa được chia khu vực lãnh địa dồi dào. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Lâm Hữu nghĩ đến một vấn đề, hắn lại hỏi. Không đúng, theo như ngươi nói, trong sa mạc kia đầy ma thú, vậy nhưng thương nhân lữ hành này làm sao đi ngang qua đó được? Lãnh chúa đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết về người tu luyện? Người tu luyện? Lâm Hữu sững sờ. Trên thế giới này còn có người tu luyện. Sao vậy? Chẳng lẽ lãnh chúa đại nhân chưa nghe nói sao? Từ trung kỳ quái nói. Ở trong nước Đại Hoang chúng ta, ngoại trừ người giống lãnh chúa đại nhân được thần minh chọn trúng ra thì còn có rất nhiều người bình thường giống như chúng ta, từ nhỏ đã sống ở nơi này, thông qua tu luyện để nhận được sức mạnh câu thông với thần minh, sau đó chậm rãi mạnh lên, loại người này cũng là người tu luyện. Đương nhiên, người tu luyện và người được trời chọn giống như lãnh chúa đại nhân, vẫn có chút chênh lệch, bọn họ không chỉ tu luyện rất chậm, mà còn không có cách nào triệu hoán minh chủng giống lãnh chúa đại nhân. Nói xong lời cuối cùng, Từ Trung vẫn không quên vỗ mông ngựa Lâm Hữu. Nhưng Lâm Hữu lại không có chú ý những thứ này, mà chính là bị lời nói của hắn làm cho kinh sợ. Nơi này người bình thường cũng có thể tu luyện. Nếu như hắn không đoán sai, người bình thường mà Từ Trung nói tới chắc là thổ dân ở trên đại lục Nguyên Thủy. Như vậy sức mạnh câu thông với thần minh cũng giống như thu hoạch được lực lượng của hệ thống. Nói cách khác, những người này cũng có thể tiến hành tu luyện thăng cấp. Chỉ là không có cách nào mãnh liệt giống như những lãnh chúa bọn hắn, có thể triệu hoán lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, thăng cấp mà thôi. Như thế có chút thú vị. Xem ra thế giới này cũng không đơn giản như giống như hắn tưởng tượng vậy, vẫn có một bộ hệ thống tu luyện của mình. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không sai. Đại lục Nguyên Thủy là trung tâm của vạn giới, còn khắp nơi đều có ma thú, sao có thể chỉ có chút người bình thường được chứ? Nếu như có thể thu nạp mấy người này để cho hắn sử dụng, vậy thực lực lãnh địa của hắn khẳng định sẽ mạnh lên rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, vì nơi này của hắn quá vắng vẻ hoang vu, thậm chí ngay cả một người tu luyện lĩnh dân cũng không có. Có lẽ trong những lãnh địa lớn một chút kia sẽ có không ít người tu luyện lĩnh dân. Lâm Hữu lại hỏi thăm Từ Trung một số chuyện liên quan tới thế giới này, cũng dần dần bắt đầu hiểu rõ cơ bản đối với hoàn cảnh của mình. Vị trí hiện tại của hắn là ở công quốc Đại Hoang, là một trong 10 công quốc phụ thuộc cấp thấp nhất của Vương quốc Thánh Diệu. Ở trên đại lục Nguyên Thủy xem như là vùng biên giới. Bởi vì chỗ hoang vu xa xôi, cho nên được đặt tên là Đại Hoang, là một trong 10 công quốc có thực lực xếp hạng chót. Mà trong công quốc, thành trì trải rộng, mỗi lãnh chúa quản lý từng thành trì từ lớn tới nhỏ, cạnh tranh lẫn nhau kịch liệt, tranh đoạt các loại tư nguyên. Giữa các công quốc càng không ngừng va chạm, muốn sinh tồn ở trong môi trường này, nhất định phải đến không ngừng tăng lên thực lực của mình mới được. Nói như vậy, việc đi thăm dò chỗ sâu sa mạc là bắt buộc phải làm, thuận tiện còn có thể đi kiếm thêm một chút ma năng. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu lập tức gọi Từ Trung đi về trước. Còn hắn thì mang theo 4 thực vật cấp 6 bao gồm linh tịch vội vàng đi ra ngoài, còn về việc đóng giữ lãnh địa thì giao cho dây leo nấm yêu vương và những binh chủng cấp 5 mới chiêu mộ ra trông coi. Dù sao nơi này của hắn vắng vẻ, ngược lại cũng không cần phải lo lắng sẽ có lãnh chúa còn lại tới. Hơn nửa canh giờ, cuối cùng, Lâm Hữu đã đi tới chỗ sâu sa mạc. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là chỗ sâu sa mạc, có một vết nứt vô cùng lớn. Cao đến mấy chục mét, làm cho mặt đất hai bên hình thành một chênh lệch cao thấp rõ ràng. Muốn tiếp tục tiến lên thì nhất định phải di xuống phía dưới vết nứt đó leo lên. Khó trách không gặp ma thú nào chạy đến thành Hoàng Sa gây họa, thì ra là bị khe nứt này chặn lại. Lâm Hữu đứng ở chỗ cao, liếc mắt đã thấy mặt đất bằng phẳng mênh mông phía dưới khe nứt, hình như cũng không hoang vu như trong dự đoán. Ngược lại có cỏ dại rậm rạp, bắt đầu xuất hiện một số thực vật nhiệt đới chưa thấy qua. Mà với độ cao mấy chục mét này, với hắn mà nói ngược lại cũng không phải việc khó gì, mang theo các thực vật rất nhẹ nhàng thì leo lên đi xuống, sau khi tiếp tục tiến lên. Lại sau hơn 10 phút, bọn họ mới rốt cục gặp phải ma thú thứ nhất. Một con chó săn vuốt quỷ cấp 3 chạy vội qua. Tên, chó săn vuốt quỷ. Chủng tộc, dã thú. Cấp độ, cấp 3. Sức mạnh, 42. Thể chất, 37. Tốc độ, 45. Tinh thần, 38. Kỹ năng, va chạm hung mãnh. Giới thiệu, một loại ma thú sinh trưởng trong sa mạc, tốc độ chạy rất nhanh, sừng dài tràn đầy răng cưa, có lực va đập rất mạnh. Thịt chó, đồ tốt, nhanh ngăn lại nó đừng để nó chạy. Nhìn thấy con chó săn bỏ chạy, trong ánh mắt Lâm Hữu lập tức phát sáng lên, lập tức mang các thực vật vội vàng vây quanh qua. Con chó săn kia hình như cảm nhận được uy hiếp, sau khi nhìn thấy bọn họ thì lập tức quay đầu bỏ chạy về phương hướng khác. Nhưng các thực vật của Lâm Hữu làm sao cho nó cơ hội chạy trốn. Chỉ thấy rồng một yêu trên bầu trời bỗng nhiên bay lượn xuống, hóa thành một loạt tàn ảnh đánh úp về phía chó săn. Chó săn đang chạy trốn thậm chí không kịp phản ứng, cổ đã bị cắt ra, ầm vang ngã trên mặt đất. Đánh giết chó săn vuốt quỷ cấp 3, thu hoạch được 10 điểm ma năng. Tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Không bao lâu, hắn đã mang theo linh tịch và hai yêu cơ máu tươi chạy tới, mừng rỡ thu lấy thi thể chó săn, thu vào trong không gian cá nhân. Cũng không tệ lắm, tối nay có thể thêm thức ăn. Trên mặt Lâm Hữu mang ý cười, sau đó lại tiếp tục đi tới, bắt đầu tìm kiếm ma thú khắp nơi. Sau khi lên tới cấp 6, dung lượng không gian cá nhân của hắn đã tăng lên tới 200 đơn vị, chứa đựng trên 100 thi thể ma thú không nói chơi. Cho nên suốt cả ngày, hắn đều thăm dò 4 phía trong sa mạc, không ngừng săn giết ma thú thu thập ma năng, thuận tiện thu thập thi thể ma thú. Mà theo hắn đi càng vào sâu, cấp bậc ma thú gặp phải càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng nhiều, đến sau cùng thậm chí còn gặp phải 2 con ma thú cấp 6. may mắn thực vật bên cạnh hắn đủ mạnh. Cuối cùng, trong lúc nguy hiểm tìm được sơ hở giải quyết toàn bộ chúng nó, thu hoạch được hơn 200 điểm ma năng và hai thi thể ma thú to lớn, cũng dừng việc tiếp tục đi sâu vào, chỉ tiến hành đi săn ở gần đó. Mãi cho đến tới gần chạng vạng tối, Lâm Hữu mới mang theo các thực vật trở về thành Hoàng La, gọi Tiết Trường Quý qua. Lãnh chúa đại nhân, sao ngài lại đích thân tới đây? Tiết Trường Quý mang theo mấy quản sự của hắn, vội vã nghênh tiếp Lâm Hữu vừa vào thành. Ta vừa từ ngoài trở về, thuận đường đi ngang qua xem thử, đúng rồi, chuyện thống kê làm thế nào rồi? Lâm Hữu hỏi. Tiết Trường Quý vội vàng trả lời. Bẩm lãnh chúa đại nhân, buổi trưa đã làm xong, nhưng vì ngài không có ở đây, cho nên vẫn để đó. Thật sao? Vậy là tốt rồi, chờ sau này trực tiếp đưa cho ta là được, còn có một việc ta muốn hỏi một chút, xung quanh đây có mỏ quặng như mỏ sắt hoặc mỏ đồng hay không? Mỏ quặng. Tiết Trường Quý sửng sốt. Ngài là nói nơi sinh ra khoáng thạch sao? Nếu là như vậy thì dưới đáy sơn mạch gần đây có rất nhiều, đều là hầm mỏ một vị lãnh chúa khai quật ra. Thật sự có. Sắc mặt Lâm Hữu vui vẻ. Vốn hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ xung quanh đây lại thật có mỏ quặng, hơn nữa còn là một vị lãnh chúa phía trên khai quật ra. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói. Vậy thì thật là tốt, ngươi giúp ta đi thông báo mọi người một chút, phàm là nguyện ý giúp ta thu thập khoáng thạch, mỗi ngày đều có thể lấy 10 cân thịt ở chỗ của ta, không cần thu thập được nhiều với nhanh, chỉ cần chịu khó, khỏe mạnh có sức là được. Lãnh chúa đại nhân nói thật chứ? Nghe thấy Lâm Hữu nói vậy, nguyên một đám người Tiết Trường Quý trừng lớn hai mắt. 10 cân thịt, hơn nữa còn là thịt ma thú, nếu đặt ở nơi khác có thể không tính là gì, nhưng đối với bọn hắn lại là vô cùng trân quý. Mà Lâm Hữu còn nói là mỗi ngày 10 cân. Đây gần như đã giải quyết vấn đề no ấm cho cả nhà, thậm chí còn có dư. Bọn họ dám đảm bảo, chỉ cần tin tức này truyền đi, khẳng định sẽ có vô số người báo danh, tranh nhau làm chuyện này. Như vậy không có vấn đề gì chứ? Lâm Hữu hỏi tiếp. Không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Bây giờ ta sẽ lập tức đi thông báo cho mọi người. Tiết Trường Quý kích động liên tục gật đầu, lập tức mang theo một đám quản sự vội vàng rời khỏi, thông báo tin tức này đến từng nhà. Quả nhiên như bọn họ đoán trước. Tin tức vừa truyền ra, trong thành lập tức nổi lên một mảnh xôn xao. Ngươi nói cái gì? Chỉ cần một ngày thu hoạch mỏ là sẽ đổi được 10 cân thịt. Còn là lãnh chúa đại nhân tự mình nói. Nhanh! Mau giúp ta báo danh. Còn có con trai của ta cũng đi. Mẹ nó ơi, đừng nấu cơm nữa, nhanh đi giúp ta báo danh. Ta cũng muốn đi. Tính ta một người. Trong nháy mắt, trên đường chính thành Hoàng Sa náo thành hỗn loạn. Một đám người mang người nhà đuổi theo mấy quản sự phụ trách báo danh, vây quanh bọn hắn ba tầng trong ba tầng ngoài, đều mồm năm miệng mười báo danh cho mình hoặc là người đàn ông của mình. Đương nhiên, mấy quản sự kia cũng không có quên yêu cầu của Lâm Hữu, chỉ chọn lấy thân thể khỏe mạnh, không có bệnh. Dù sao loại chuyện giống như thu thập khoáng thạch này, thân thể quá yếu sẽ không làm được, chút chuyện ấy Lâm Hữu vẫn phải cân nhắc chu toàn. Mà hắn lựa chọn để các lĩnh dân giúp đỡ thu thập khoáng thạch mà không phải gọi các thực vật đi. Ngoại trừ các thực vật phải cùng hắn đi săn bắt ra thì một nguyên nhân quan trọng trong đó chính là muốn cải thiện cuộc sống của lĩnh dân một chút. Dù sao hôm nay hắn thu hoạch không ít thi thể ma thú, chèo chống tầm vài ngày là hoàn toàn không có vấn đề. Cứ như vậy, báo danh oanh liệt liên tục kéo dài đến tối. Đợi đến khi danh sách báo danh và thống kê tư nguyên trong thành đồng loạt đưa đến trên tay Lâm Hữu thì trời đã tối xuống. Lâm Hữu nhìn danh sách trên tay, tổng cộng vượt qua 50 người, không khác lắm trong dự đoán của hắn, cái này cũng đã là toàn bộ thanh niên trai tráng thành Hoàng Sa có thể lấy ra. Còn lại, cơ bản đều là người già và trẻ em, hoặc là tuổi tương đối lớn, để cho bọn họ quản lý hoa màu lại rất thích hợp. Linh khí trên thế giới này nồng đậm hơn thế giới trước đó của hắn rất nhiều, nghe nhóm lĩnh dân nói bình thường hoa màu chỉ cần 3 tháng là sẽ thành thục. Hạt giống hắn đặc chế lại càng nhanh, có lẽ không cần đến 3 tháng như vậy. Sống qua khoảng thời gian này, cuộc sống chắc có thể tốt rồi. Tương lai đều có thể. Sau đó, Lâm Hữu lật ra quyển thống kê cư dân ra xem. Phía trên ghi chép tình huống cặn kẽ từng nhà, còn có tình huống kiến trúc trong thành Hoàng Sa, viết vô cùng kỹ càng, so với biểu hiện trên lãnh địa còn kỹ càng hơn. Lại giúp cho hắn càng thêm hiểu rõ đối với nơi này, cũng biết tiếp theo nên làm như thế nào. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu cất danh sách, qua một bên nhóm lửa nướng thịt. Đợi sau khi nướng chín thịt, hắn lập tức trực tiếp ngồi xuống bên cạnh đống lửa, tiện tay ấn mở chức năng xếp hạng của lãnh địa. Hôm qua, vì vừa đến nơi đây nên cái gì cũng không biết, cho nên quên còn có chức năng này nữa, cho tới bây giờ mới nhớ tới. Rất nhanh. Một giao diện xếp hạng đã hiện ở trước mặt của hắn, phía trên biểu hiện ra hai lựa chọn là xếp hạng vương quốc và xếp hạng công quốc. Nhưng hình như vì quyền hạn của hắn không đủ, xếp hạng vương quốc lại hiện ra màu xám, cho nên hắn chỉ có thể ấn mở xếp hạng công quốc. Ngay sau đó, một bảng xếp hạng chi tiết bắn ra ngoài. Làm cho Lâm Hữu vô cùng ngoài ý muốn chính là, trong xếp hạng công quốc lại dựa theo cấp bậc của lãnh chúa để xếp hạng. Cũng chính là xếp hạng giữa các lãnh chúa ngang cấp, ước định thực lực tổng hợp của mỗi vị lãnh chúa. Suy nghĩ kỹ một chút, như vậy cũng thật hợp ý. Đã tăng lên độ cạnh tranh giữa các lãnh chúa cùng cấp độ, lại đẩy mạnh phát triển, quốc vương nước Đại Hoang vẫn rất có tầm nhìn. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu lập tức nhìn về phía dưới cùng của giao diện, thứ hạng của mình có ghi ở chỗ đó. Chưa tiến vào bảng xếp hạng. Quả nhiên, dựa vào lãnh địa và thực lực hiện tại của hắn, ngay cả bảng xếp hạng còn không vào được. Đây là chuyện hắn đã sớm dự liệu được, cho nên vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, trực tiếp bấm mở bảng xếp hạng lãnh chúa cấp 6 ra xem. Hạng 1, Thu Trường Sinh, cấp 6, hệ hình người. Hạng 2, Kỷ Vân Sương, cấp 6, hệ thiên sứ. Hạng 3, Nam Cung Kiếm Vũ, cấp 6, hệ vong linh. Hạng 4, Diêm Nhượng, cấp 6, hệ ác ma. Hạng 5, An Đồ Lỗ, cấp 6, hệ giả thú. Có hơn 100 trang, tổng cộng xếp tới 10.000 người. Xếp hạng càng sau nữa thì không xuất hiện, ngay cả tư cách lên bảng cũng không có. Làm cho Lâm Hữu có chút ngoài ý muốn chính là, binh chủng hạng 1 lại là hệ hình người, xếp hạng cuối cùng cũng có đủ loại binh chủng. Quả nhiên không hổ là đại lục nguyên thủy chân chính, lại có nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm như vậy. Mà còn chờ cấp tăng lên, một ít binh chủng thế yếu lúc đầu cũng bắt đầu rực rỡ ánh sáng, liên tiếp xuất hiện trên bảng xếp hạng. Muốn chen lên bảng xếp hạng, chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng. Xem hết bảng xếp hạng cấp 6, Lâm Hữu lại đi tới trang chủ bảng xếp hạng công quốc, tiếp tục lướt lên xem. Khi kéo đến đoạn cao nhất, con ngươi của Lâm Hữu đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Cấp 10. Bảng xếp hạng cấp 10. Đứng đầu nhất của bảng xếp hạng, bị một mảnh ánh sáng màu vàng bao phủ. Đây là lần thứ hai Lâm Hữu nhìn thấy cấp 10. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là lần trong khu vực sương mù. Cốc thôn vệ kinh khủng đó, cho dù bây giờ nghĩ lại cũng làm cho hắn không nhịn được sợ hãi. Chỉ chút lơ là đã làm cho bọn hắn gần như bị tiêu diệt cả đoàn, căn bản cũng không phải là cùng cấp bậc. Hiện tại lần nữa nhìn thấy cấp 10 xuất hiện, há có thể không làm cho hắn khiếp sợ. Vội vàng ấn mở bảng xếp hạng ra xem, chỉ có tên một người được khảm viền vàng treo thật cao trên đỉnh đầu, sau đó không còn ai khác nữa. Quốc vương, Kỷ Tinh Hà, cấp 10, hệ nguyên tố. Lâm Hữu khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cái tên này, hắn vạn vạn không nghĩ đến, quốc vương nước Đại Hoang lại đã đạt tới cấp 10. Cùng cấp bậc với cốc thôn vệ. Cái này cần cường đại đến mức độ như thế nào? Khó trách hắn có thể thành lập một phương công quốc, hiện tại Lâm Hữu cuối cùng hiểu rõ. Nói cách khác, hắn muốn thành lập công quốc thì nhất định phải đạt tới cấp 10 mới được. Cấp 10. Chuyện này đối với hắn hiện tại mà nói, thật sự là quá xa không thể chạm. Hắn thậm chí ngay cả bảng xếp hạng cấp 6 cũng không chen vào, chớ nói chi là còn lại. Quả nhiên đường phải đi còn rất dài. Nhưng điều này cũng làm cho Lâm Hữu một lần nữa dấy lên đấu chí. Nếu người khác đã có thể, vậy vì sao hắn không thể? Có lẽ ngày nào đó hắn cũng đột nhiên quật khởi, xây dựng một nước xâm lâm vang vọng khắp đại lục nguyên thủy thì sao? Lâm Hữu nhịn không được sinh ra ảo tưởng. Sau đó đóng giao diện lại, tiếp tục xem xét xếp hạng còn lại, vừa lưu ý tin nhắn trên kênh nói chuyện phím, thu thập tin tức hữu dụng. Thời gian một đêm cũng trôi qua rất nhanh. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Hữu đã mang theo những lĩnh dân báo danh đào quán đi vào trong dãy núi hoang vu phía sau thành Hoàng Sa, bắt đầu sắp xếp bọn họ thu thập khoáng thạch. Lâm Hữu đi dạo một vòng ở gần đó. Quả nhiên như Tiết Trường Quý nói, có hai hầm mỏ bị nhân công khai quật ra, nối thẳng đến mỏ sắt và mỏ đồng dưới đáy. Mà hàm lượng khoáng thạch còn cực kỳ kinh người, thậm chí còn nhiều hơn Lâm Hữu tưởng tượng. Bởi vì tầng nham thạch dưới lòng đất xung quanh chúng ta tương đối cạn, cho nên như loại mỏ quặng này có thể nhìn thấy khắp nơi. Từ Trung đứng ở một bên tức thời giải thích nói. Bởi vì tuổi tác của Tiết Trường Quý khá lớn, không có cách nào lên núi, cho nên mới phái hắn ta tới đi theo Lâm Hữu, dẫn đường cho Lâm Hữu. Lâm Hữu nghe được giải thích của hắn ta, ánh mắt của hắn tỏa sáng. Còn có loại chuyện này nữa sao? Vậy vì sao người lãnh chúa trước đó lại lựa chọn rời khỏi? Phải biết, trong phạm vi lãnh địa nắm giữ mỏ quặng khổng lồ như vậy, đối với một lãnh chúa tuyệt đối là một ưu thế được trời ưu ái. Bao nhiêu người tranh giành còn không kịp, sao người lãnh chúa kia lại trực tiếp bỏ qua, chuyện này khó mà lý giải, hoặc là nói ngu ngốc. Từ Trung hình như không dám bình luận lãnh chúa còn lại, cười khổ nói. Lãnh chúa đại nhân ngài cũng biết, vùng đất này của chúng ta vắng vẻ, hoàn cảnh ác liệt, ngoại trừ mỏ quặng này ra thì cái gì không có gì, không có mấy người có thể chịu được. Vị lãnh chúa kia cũng kiên trì một tháng mới chịu không được rời đi. Nói như vậy cũng đúng. Lâm Hữu yên lặng nhẹ gật đầu. Hoàn cảnh thành Hoàng Sa thật không phải người bình thường có thể chịu được. Nếu không phải hắn là hệ thực vật có năng lực sinh tồn cực mạnh thì chỉ sợ hắn cũng không cách nào tiếp tục chịu đựng. Bây giờ nghĩ lại, hình như hắn đã kiếm được nơi tốt. Những mỏ quặng này xuất hiện đã giải quyết vấn đề tư nguyên khoáng thạch của hắn, thậm chí có thể xây dựng rất nhiều kiến trúc trước đó không dám xây dựng, còn có thể dùng để xây dựng tường bảo vệ thành Hoàng Sa. Với hắn mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tòa thành bị vứt bỏ này hình như cũng không bết bát như trong tưởng tượng của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu đột nhiên thể hiện cực kỳ nhiệt tình, bắt đầu phân phát công cụ lấy quặng vừa được công xưởng sản xuất chế tạo ra xuống dưới, để cho nhóm lĩnh dân bắt đầu thu thập khoáng thạch, sau đó trở về trong lãnh địa. Những lĩnh dân kia vì cải thiện cuộc sống đương nhiên cũng làm cực kỳ nhiệt tình, ra sức khai quật, không bao lâu trong hầm mỏ đã truyền đến tiếng đinh đinh đương đương, cảnh tượng có chút náo nhiệt. Sau khi đứng đó nhìn một hồi xác nhận không có vấn đề gì, Lâm Hữu mới dẫn theo thực vật bên cạnh rời khỏi khu rừng, chạy về lãnh địa. Trên đường trở về, hắn còn thuận tiện đến đất cày mới khai hoang bên kia nhìn một chút, phát hiện đám hạt giống hôm trước gieo xuống vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nảy mầm nào. Chớ nói chi là nhóm thứ hai nhóm thứ ba sau đó trồng xuống, một chút động tĩnh cũng không có. Xem ra không có nguồn nước tưới tiêu, cho dù là những hạt giống đặc biệt của hắn cũng sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, có chút khó khăn. Lâm Hữu không nhịn được nhíu mày. Lãnh chúa đại nhân tới rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, Tiết Trường Quý đang ở nơi xa đang tuần tra tình huống đất cày cũng phát hiện Lâm Hữu. Vội vàng tiến lên đón. Sao ngươi cũng ở nơi đây? Lâm Hữu kinh ngạc quay đầu. Nhàn rỗi không có chuyện gì, tới xem tình huống đất cày một chút. Tiết Trường Quý lúng túng cười cười. Không biết lãnh chúa đại nhân đặc biệt tới, có gì dặn dò? Không có gì, ta chỉ tiện đường qua đây xem tình huống đất cày một chút mà thôi, không ngờ lại sinh trưởng chậm như vậy. Ngài là nói những thứ hạt giống này sao? Tiết Trường Quý nhìn về phía đất cày bên cạnh vừa đổi mới. Đúng là chậm hơn những nơi khác không ít. Nhưng chuyện này cũng không có cách, ai kêu hoàn cảnh nơi này của chúng ta không tốt đâu, nếu là trước đây, cũng chỉ có thể trồng trọt một số củ sắn mới miễn cưỡng sống tạm mà thôi, lãnh chúa đại nhân cho hạt giống có thể sinh trưởng ở nơi như thế này đã vô cùng lợi hại. Vậy trước kia các ngươi không có nghĩ đến việc đi tìm nguồn nước sao? Lâm Hữu hỏi. Đương nhiên là có nghĩ tới, nhưng xung quanh đây, ngoại trừ mấy cái giếng cạn có chút nước ra thì nào còn có nguồn nước nào nữa. Tiết Trường Quý nhìn mặt đất hoang vu xung quanh một vòng, nhịn không được thở dài một tiếng. Cả đời lão ở nơi này, sao lại không hy vọng nơi này có thể thay đổi tốt lên chứ? Chính vì trải qua một đời lại một đời nỗ lực không có kết quả, cho nên mới có nhiều người lựa chọn ly biệt quê hương, trốn đến nơi khác như vậy. Dù sao bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi, năng lực cũng chỉ có hạn. Lâm Hữu đứng ở bên cạnh, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của hắn, ánh mắt hắn có chút ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này, hắn không phải là không có nghĩ tới chuyện giải quyết vấn đề nguồn nước, thậm chí mỗi ngày đều ra lệnh cho rồng một yêu ra ngoài thăm dò xung quanh, tìm kiếm nguồn nước. Nhưng kết quả đều là không thu hoạch được gì, không có bất kỳ phát hiện nào. Có một vấn đề lớn như thế, cho dù hắn muốn thay đổi hoàn cảnh cuộc sống thành Hoàng Sa thì cũng không có cách nào. Vù. Đang nghĩ ngợi thì một tiếng phá bầu trời vang lên. Rồng một yêu ra ngoài thăm dò nguồn nước vừa từ ngoài bay trở về. Vốn là Lâm Hữu đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất vọng mà về, nhưng không ngờ, chồng một yêu lại đột nhiên truyền đến tin tức đã tìm được nguồn nước. Tìm được nguồn nước rồi sao? Lâm Hữu toàn thân chấn động, lập tức nghênh đón. Thông qua liên hệ với nó, hắn rất nhanh đã xác nhận chuyện này, nhất thời mừng rỡ như điên đuổi theo nó, vội vàng chạy tới trong dãy núi ở biên giới sa mạc. Sau khi hắn mang theo chúng thực vật trèo đèo lội suối, đi hơn 5 cây số ngoài khe núi, quả nhiên thấy một hố sâu bị đánh nổ ra, một mạch nước ngầm đang róc rách chảy xuống. Không phải là hắn tìm kiếm nguồn nước sao? Hắn hỏi thăm một phen mới biết được. Thì ra là vì nấm yêu vương ham chơi, thừa dịp hắn đi hầm mỏ đã vụng trộm cưỡi trên lưng rồng một yêu, đi ra ngoài chơi đùa khắp nơi. Nhìn thấy phía dưới có mấy động vật nhỏ chạy qua nên đã tiện tay ném mấy cây nấm nổ tung xuống. Kết quả động vật nhỏ không bị nổ chết, ngược lại nổ ra một sông ngầm dưới đất. Thật không biết nên mắng nó hay khen nó. Được rồi, vì lần này vô tình lập công, nên ta không trách ngươi. Lâm Hữu vỗ đầu nấm yêu vương. Nấm yêu vương vốn đang núp ở trong góc, nhất thời lại vui vẻ lanh lợi lên. Lâm Hữu thấy thế, nhất thời cười khổ một tiếng, cũng không để ý đến nó, mà lại lần nữa trở về lãnh địa. Mặc dù đã tìm được nguồn nước, nhưng lại cách lãnh địa rất xa, 5 cây số. Hơn nữa còn là ở dưới lòng đất nham thạch cứng rắn. Nếu không phải có uy lực nổ tung của nấm yêu vương thì chỉ sợ thật không có cách nào nổ tung nham thạch sâu như vậy, khó trách lĩnh dân thành Hoàng Sa lâu như vậy cũng không phát hiện mạch nước ngầm này. Mà cho dù phát hiện thì chỉ sợ cũng không có năng lực khai thông mương nước trên mặt đá. Đương nhiên, loại chuyện này đối với một lãnh chúa thì cũng không phải là việc khó gì, nhiều lắm là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Cho nên sau khi trở lại lãnh địa, Lâm Hữu lập tức dùng ma năng góp nhặt hai ngày này chiêu mộ nguyên linh thảo một cấp 5, sau đó tiến hành đột biến. Lần này vận khí không tệ. Đột biến đến lần thứ 9 thì ra hai khuẩn nấm bạo liệt. Tăng thêm nấm yêu vương và một cây hôm trước đột biến ra thì tổng cộng là 4 khuẩn nấm bạo liệt. Tiểu đội bạo phá mương nước thành lập. Sau đó, Lâm Hữu lập tức mang theo tiểu đội bạo phá và mấy thực vật còn lại, trùng điệp chạy về phía mạch nước ngầm. Nhóm lĩnh dân nhận được tin tức cũng vô cùng kích động. Ào ào động viên, cầm lấy công cụ đào đất ngoài thành, chuẩn bị đào ra một con sông, làm tốt công việc tiếp nước. Ngay cả những phụ nữ trẻ em trong thành cũng tự giác gia nhập vào trong hàng ngũ vận chuyển bùn đất, xây vách cách nước. Cùng lúc đó, Lâm Hữu cũng mang theo quân đoàn thực vật đi vào chỗ đó mạch nước ngầm, đánh giá độ cao một chút, sau đó bắt đầu để nhóm nấm nổ tung một con mương dưới đất bên cạnh bờ sông. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh không ngừng quanh quẩn tại giữa núi non, một con mương rộng lớn cũng dần dần xuất hiện, kéo dài về phía thành Hoàng Sa. Mà những khe hở lỗ thủng xuất hiện trên đường thì đã bị chạy tới lĩnh dân dùng tài liệu cách nước bịt kín, chờ sau khi triệt để khô ráo là có thể lập tức thông nước. Nhóm lĩnh dân mọi người đồng tâm hiệp lực, giữa ngoài thành và sơn mạch khắp nơi đều là bóng người bận rộn. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ tư, cuối cùng, mương nước đã được đả thông, sau đó bọn họ tiếp tục khai cuộc sông chảy quanh thành ngoài tường thành. Toàn bộ khe hở lỗ thủng đều bị bịt kín. Nhóm lĩnh dân mong mỏi và trông mong, mang người nhà tụ tập ở ngoài thành, những người đàn ông phụ trách đào quán cũng đều vội vàng trở về. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn từ trong dãy núi xa xôi truyền đến. Trong lòng nhóm lĩnh dân chờ đợi ở ngoài thành, cùng nhau chấn động, không hẹn mà cùng nhìn hướng về mương nước trên núi. Sau một lúc lâu yên tĩnh, đột nhiên, soạt một tiếng vang giòn, tiếng nước chảy giống như âm thanh tự nhiên vang lên. Nương theo đó, một dòng nước trong đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn hắn. Là nước. Nước, thật là nước. Thành công, chúng ta đã thành công rồi. Quá tốt rồi. Cuối cùng, thành Hoàng Sa có nước rồi. Cái này. Đây là sự thật sao? Không phải ta đang nằm mơ chứ? Ô ô ô. Thật sự là quá tốt. Nhóm lĩnh dân vui đến phát khóc, chăm chú ôm nhau, thậm chí có người nói năng lộn xộn, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bốn phía kêu to. Dòng nước đục ngầu lúc đầu, bây giờ đã hóa thành một mảnh trong suốt, dâng trào chảy vào trong sông hộ thành, càng dẫn tới trước mặt những cụ già nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn họ bảo vệ thành Hoàng Sa cả đời này, đáng giá. Đi, chúng ta nhanh đi nghênh đón lãnh chúa đại nhân. Lúc này, đột nhiên có người nhớ tới Lâm Hữu, hô to một tiếng vào trong đám người. Mọi người vốn đang vô cùng kích động, nhất thời kịp phản ứng. Đúng đúng đúng, may mắn mà có lãnh chúa đại nhân, chúng ta mới có thể dẫn nước tới, nhanh lên nghênh đón ngài. Đều cùng đi chứ, lãnh chúa đại nhân chính là đại ân nhân đời đời kiếp kiếp của thành Hoàng Sa chúng ta. Có lĩnh dân lại nói. Nói không sai. Lãnh chúa đại nhân có ân đối với chúng ta, sau này người nào còn dám bất kính đối với lãnh chúa đại nhân, Thiết Ngưu ta là người đầu tiên không để yên cho hắn. Tính ta một người. Cũng tính ta một người. Nhóm lĩnh dân vừa ồn ào vừa chạy tới phía lối vào sơn mạch, tất cả đều tụ tập ở ngoài cửa vào. Chờ Lâm Hữu làm xong chuyện, mang theo các thực vật đuổi trở về đã thấy bọn họ phù phù một chút, tất cả đều quỳ trên mặt đất, trực tiếp dọa hắn ngơ ngác. Đồng thời, một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ đạt được nhóm lĩnh dân kính trọng, thu hoạch được 50 điểm tín ngưỡng. Mẹ nó! 50 điểm tín ngưỡng. Tình huống này là như thế nào? Chẳng lẽ vì hắn tu thông mương nước? Lâm Hữu vạn lần không nghĩ đến, chỉ là giải quyết vấn đề nguồn nước thôi mà đã trực tiếp thu hoạch được nhiều tín ngưỡng như vậy. Phải biết, cho dù là những lãnh địa có mấy ngàn người, mỗi ngày cũng chỉ có 1-2 điểm tín ngưỡng đáng thương mà thôi, có thậm chí ngay cả một điểm cũng không có. Hắn một lần thu được 50 điểm, đủ để chứng minh lần này nhóm lĩnh dân là phát ra kính trọng hắn từ trong lòng, chân chính thừa nhận lãnh chúa hắn từ trong đáy lòng. Quả nhiên, hắn làm mọi việc đều rất đúng đắn. Mà ngay khi hắn đang ngây người, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trên người hắn, làm cho thực lực của hắn tăng lên một đoạn thật dài. Đây là lực lượng tín ngưỡng. Lâm Hữu nghe truyện trên TV audio CV kinh ngạc cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, hắn cảm thấy hình như mình lại mạnh hơn trước đó không ít, tăng lên khoảng chừng một thành. Đây chẳng phải là nói, 500 điểm sức mạnh tín ngưỡng sẽ làm cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên gấp bội. Lực lượng tín ngưỡng này quả thật là cao minh. Lâm Hữu nghĩ tới đây, cố gắng bình tĩnh lại, mỉm cười đi vào trước mặt đám người. Đều đứng lên đi, hiện tại chính là lúc nên vui mừng, đừng làm giống như cúng bái vậy. Lãnh chúa đại nhân, lời nói dễ nghe sẽ không nói, nhưng sau này, chỉ cần ngươi nguyện ý, mạng này của ta cũng là của ngươi. Một tên hán tử vừa từ chỗ đào quán gấp trở về, lúc này đã lệ nóng doanh tròng, thân thể run rẩy kịch liệt, căn bản không che giấu được kích động trong lòng. Mà hắn ta vừa nói dứt lời, một người trong đội ngũ khác đã theo đáp lời lên. Không sai. Sau này mạng của chúng ta đều là của lãnh chúa đại nhân. Nếu ai dám nói xấu lãnh chúa đại nhân một câu, ta sẽ không để yên cho hắn. Ta cũng giống vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ tràn diện lại loạn thành hỗn loạn. Mọi người dõng dạc, kể rõ kích động trong lòng. Bọn họ sinh sống ở thành Hoàng Sa mấy chục năm, kiên trì không chịu rời khỏi, một là vì có người nhà ở nơi này, hai là vì nơi này là quê hương của bọn họ. Đối với cố hương của mình, có ai không hy vọng nó có thể trở nên tốt đẹp chứ? Hiện tại, cũng có một vị lãnh chúa mang ánh sáng đến cho bọn hắn, kính ý trong lòng có thể nói là đạt đến độ cao chưa từng có. Lâm Hữu cũng biết lúc này trong lòng của bọn họ đang dâng trào, cho nên không tiếp tục ngăn cản bọn họ. Chờ sau khi bọn hắn dần dần bình tĩnh lại, mới nói tiếp. Tâm ý của các ngươi, ta đều biết, nếu nói như vậy, vậy ta sẽ giao một nhiệm vụ cho các ngươi đi. Lãnh chúa đại nhân cứ nói, cho dù liều mạng chúng ta cũng sẽ hoàn thành. Liều mạng thì không cần, ta chỉ muốn các ngươi cố gắng duy trì mương nước này mà thôi, còn có xây dựng thành Hoàng Sa và những đất cày kia, ta hy vọng sau này thành Hoàng Sa có thể phát triển thành một thành thị lớn giống các nơi khác, các ngươi có lòng tin có thể làm được không? Có. Nhóm lĩnh dân cao giọng tề hô. Một số người thậm chí tinh thần phấn khởi, đã tưởng tượng ra tương lai tươi sáng ở trong lòng. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Lâm Hữu hài lòng gật đầu. Lại nói vài câu động viên, sau đó hắn mang theo các thực vật rời khỏi. Còn nhóm lĩnh dân thì vội vàng chạy trở về, quay xung quanh bận rộn mở mương nước, bầu không khí chán chường trước đó trên toàn bộ lãnh địa hoàn toàn biến mất. Trở lại trong lãnh địa, cuối cùng, Lâm Hữu cũng trầm tĩnh lại. Nghỉ ngơi một hồi, hắn đứng dậy đi vào tháp binh chủng. Trải qua mấy ngày nay thu thập khoáng thạch, hắn cũng sớm đã thu thập đầy đủ tài liệu thăng cấp tháp binh chủng, đồng thời thăng cấp tháp binh chủng lên tới cấp 6. Tên binh chủng, tháp binh chủng. Cấp độ binh chủng, cấp 6. Giới thiệu kiến trúc, có thể nghiên cứu hình thái thăng cấp của binh chủng đã có, biến thành có thể chiêu mộ, cần tiêu hao ma năng, cấp bậc binh chủng không thể vượt qua cấp độ của kiến trúc. Tốc độ nghiên cứu, một loại mỗi ngày. Yêu cần thăng cấp, 1250 vật liệu gỗ, 1250 gạch đá, 500 mỏ sắt, 500 mỏ đồng, 2.500 ma năng. Cũng may mà những lĩnh dân lấy quặng kia làm việc hết sức chăm chỉ, thậm chí còn nhiều hơn Lâm Hữu yêu cầu. Mới không đến 3 ngày mà đã thu thập đủ mỏ sắt và mỏ đồng cần để thăng cấp tháp binh chủng. Tăng thêm gạch đá và ma năng Lâm Hữu còn lại trước đó, cuối cùng thăng cấp tháp binh chủng lên tới cấp 6, cũng vào hôm qua đã bắt đầu nghiên cứu binh chủng cấp 6 đầu tiên. Lần này, Lâm Hữu lựa chọn nghiên cứu binh chủng đầu tiên cũng không phải là nguyên linh thảo mộc, mà chính là rồng mộc yêu có thuộc tính cường đại mà lại có nhiều tác dụng hơn. Trước đó khi ở thôn Tân Thủ, bởi vì tài nguyên khan hiếm, lại gặp phải khu vực phong tỏa, cần thu thập rất nhiều vật liệu. Cho nên hắn vẫn không có cơ hội sử dụng đột biến đối với rồng mộc yêu. Hiện tại, cuối cùng đã thoát khỏi khu vực kia, hắn cũng không còn gì cố kỵ, đi vào phía dưới đại thụ sinh mệnh, gọi ra giao diện chiêu mộ. Quả nhiên đã nhiều hơn một binh chủng cấp 6 có thể chiêu mộ. Không do dự, trực tiếp lựa chọn chiêu mộ. Ngay sau đó, một tiếng nhắc nhở vang lên. Chiêu mộ binh chủng cấp 6 cần phải hao phí 250 điểm ma năng, xin hỏi có muốn chiêu mộ không? Tận 250 điểm ma năng. May mắn trước mấy ngày Lâm Hữu đi chỗ sâu sa mạc săn giết ma thú, lại thêm mấy ngày nay hoa sen lửa tích lũy, thu được không ít ma năng. Tiêu hao ma năng để thăng cấp tháp binh chủng và nghiên cứu binh chủng, còn thừa lại hơn 2.000 điểm, đầy đủ chiêu mộ 10 con rồng mộc yêu. Nhưng Lâm Hữu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định theo hướng tinh binh, vì bồi dưỡng chủng loại có giá trị hơn, cho nên cũng chỉ chiêu mộ 5 con. Trong chốc lát, ánh sáng lóe lên, 5 thực vật hình rồng cơ thể to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên, rồng mộc ảnh. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 6, 0/500. Sức mạnh, 375. Thể chất, 375. Tốc độ, 420. Tinh thần, 375. Kỹ năng, tật ảnh, siêu tái sinh. Giới thiệu, hình thái thăng cấp của rồng mộc yêu, tốc độ tăng thêm một bước, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ bầu trời trong binh chủng trung cấp. Bên cạnh Lâm Hữu đã có một rồng mộc ảnh cấp 6, chính là binh chủng trước kia còn sống sót chạy thoát từ trong khu vực sương mù. Cho nên hắn cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Nhưng duy nhất một lần nhìn thấy nhiều rồng mộc ảnh xuất hiện như vậy, hắn vẫn có chút rung động. Rồng mộc ảnh cấp 6, không chỉ có hình thể lớn hơn rồng mộc yêu cấp 5 một vòng, ngay cả phía trên hai cánh cũng đều có thêm hai đạo lưỡi dao sắc bén, xem ra vô cùng bá khí. Nếu theo hướng này trưởng thành tiếp, có lẽ khi đạt tới cấp 7 là sẽ nhẹ nhõm chở hắn bay trên không trung, làm cho hắn không khỏi có chút mong đợi. Xem trước một chút có thể đột biến ra binh chủng gì đi. Đè xuống những ý nghĩ loạn thất bát tao trong lòng, Lâm Hữu bắt đầu sử dụng năng lực đột biến đối với một rồng mộc ảnh. Binh chủng cấp 6 đột biến cần tiêu hao 250 điểm ma năng, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Lâm Hữu trực tiếp trả lời. Ngay sau đó, rồng mộc ảnh trước mặt hắn lập tức bị một ánh sáng bao phủ, thân thể bắt đầu nhanh chóng xảy ra biến hóa. Không bao lâu, một thực vật có hai cái đầu sư tử đập vào mắt hắn. Tên, sư tử gỗ. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 6, 0/500. Sức mạnh, 380. Thể chất, 355. Tốc độ, 380. Tinh thần, 355. Kỹ năng, tật ảnh, móng vuốt tê liệt, bốn chân chứa đựng sức mạnh tự nhiên, tạo thành công kích xé rách kinh khủng đối với kẻ địch, sư vương gào thét, hai cái đầu đồng thời phát ra tiếng gào thét, dẫn phát cộng hưởng mãnh liệt, chấn nhiếp kẻ địch xung quanh. Giới thiệu, lực lượng tự nhiên ngưng tụ thành thực vật hình thú, nắm giữ năng lực di động cường đại siêu mạnh của thực vật. Binh chủng mới. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn con sư tử hai đầu hình thể to lớn trước mắt. Không ngờ sau khi rồng mộc ảnh hình thú đột biến, vậy mà lại còn biến thành loại hình thực vật hình thú. Sau đó, hắn lại thử đột biến một rồng mộc ảnh khác. Chờ ánh sáng tan hết, một thực vật hình rùa trên lưng mọc ra một cây thường thanh xuất hiện ở trước mặt hắn. PS cây thường thanh, cây thường xanh hay thực vật thường xanh dịch từ tiếng Anh là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ cây rừng có lá tồn tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân chính. Tên, rùa gỗ. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 6, 0/500. Sức mạnh, 275. Thể chất, 480. Tốc độ, 220. Tinh thần, 366. Kỹ năng, siêu tái sinh, quy thuẫn trong suốt, ngưng tụ lực lượng tự nhiên, từ phương hướng tùy ý hình thành một mặt vách tường kính hơi mờ, ngăn cản công kích của địch nhân, động thổ, rùa gỗ hòa hợp với đất cực mạnh, gặp phải nguy hiểm có thể bỏ lại cây cối phía sau lưng, trong nháy mắt chui xuống đất chạy trốn. Giới thiệu, lực lượng tự nhiên ngưng tụ thành thực vật hình thú, hành động chậm chạp, nhưng nắm giữ sinh mệnh lực siêu cường và năng lực bảo vệ phe mình. Khá lắm. Ba hệ đất, nước, bay, hắn đều đã có đủ, mà năng lực lại còn cực mạnh. Sư tử gỗ cũng không cần nói, kế thừa kỹ năng tật ảnh của rồng một ảnh, càng còn có kỹ năng chấn nhiếp phạm vi lớn như sư vương gào thét. Điều làm cho Lâm Hữu kinh ngạc nhất chính là rùa gỗ này. Thể chất lại đã đạt tới mức kinh khủng, 480 điểm. Đồng thời còn kế thừa kỹ năng siêu tái sinh của rồng một ảnh, bản thân còn có một kỹ năng phòng ngự cực kỳ cường đại. Dưới cấp 6, nó dám nói năng lực sinh tồn thứ hai, tuyệt đối không ai dám nhận thứ nhất. Đến, thử nhìn kỹ năng quy thuẫn trong suốt một chút. Lâm Hữu nói với rùa gỗ. Rùa gỗ nghe được lời của hắn, chậm rãi xoay người lại, cây cối trên lưng lay động. Một giây sau, vách tường hơi mờ lấp kính 3 mét vuông thì xuất hiện trước mặt Lâm Hữu, dọa hắn hung hăng giật nảy mình. Lớn như vậy. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn vách tường cao khoảng 3 mét này, ngăn cản hắn, còn có thực vật phía sau hoàn toàn không thành vấn đề. Mà lại theo cấp bậc tăng lên, diện tích này có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng. Quả thực là kỹ năng phòng ngự mạnh đến khủng bố. Xem ra rùa gỗ này hy sinh nhiều năng lực công kích và năng lực di chuyển như vậy là có đạo lý. Lâm Hữu nắm chặt song quyền, dùng một nửa lực lượng hung hăng đánh về phía vách tường kính. Phanh, một tiếng vang vọng, đúng là không bị hao tổn chút nào. Phải biết, bản thân hắn cũng có sức mạnh ngang với cấp 6. Căn cứ cảm giác vừa rồi truyền đạt trở về, vách tường kính này chí ít có thể chịu đựng được một kích toàn lực của cấp 6 mà không vỡ, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lại nghiên cứu nửa phút, quy thuẫn trong suốt mới hao hết lực lượng tự nhiên, dần dần tiêu tán trên không trung. Cũng không tệ lắm, lại thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Hữu hài lòng nói, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục tiến hành đột biến ba rồng một ảnh còn lại. Kết quả giống như trong dự tưởng của hắn, tất cả đều là thực vật hình thú. Hai sư tử gỗ và một rùa gỗ. Chuyện này khiến hắn không khỏi sinh ra một ý nghĩ cổ quái. Có lẽ, hắn có thể thông qua đột biến rồng một ảnh để thành lập một quân đoàn lục địa hình thú do thực vật tạo thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải có đầy đủ ma năng mới được. Lâm Hữu nhìn thoáng qua chỉ còn lại hơn 100 điểm ma năng, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ, lại phải đi kiếm thêm ma năng. Nhưng bây giờ vừa khai thông mương nước, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hắn cũng không tiếp tục ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, Lâm Hữu trực tiếp mang theo ba sư tử gỗ và rồng một ảnh, còn có linh tịch, nấm yêu vương, cùng nhau rời khỏi lãnh địa, lần nữa xâm nhập vào trong sa mạc. Khoan hãy nói, sau khi có sư tử gỗ, tốc độ hành động của Lâm Hữu trở nên nhanh hơn rất nhiều. Trực tiếp ngồi lên trên lưng một sư tử gỗ trong đó, một đường chạy vội, không bao lâu đã đến dưới vách đá kia, bắt đầu săn giết ma thú xung quanh. Còn về nấm yêu vương thì vui chơi cưỡi trên lưng một sư tử gỗ, đi sát đằng sau lưng Lâm Hữu. Linh tịch tất nhiên là không cần nhiều lời, tốc độ bản thân cô bé đã không chậm, hơn nữa còn biết bay, đuổi theo bọn họ hoàn toàn không có vấn đề. Bay trên trời cao, rồng một ảnh thì phụ trách điều tra động tĩnh xung quanh. Quả nhiên có tọa kỵ vẫn là tốt nhất. Nhìn cảnh vật hai bên không ngừng bay qua, trong lòng Lâm Hữu không nhịn được cảm khái. So với hắn dùng hai đùi đi đường thì thật sự là nhanh hơn nhiều. Mới không tới một giờ mà thôi, hắn đã đi tới nơi có ma thú cấp 6 ẩn hiện, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Dừng. Bỗng nhiên, Lâm Hữu phát hiện cái gì, kêu một tiếng ngừng. Sư tử gỗ thu được mệnh lệnh, nhất thời thả chậm tốc độ, ngừng ngay tại chỗ. Mà Lâm Hữu thì chăm chú nhìn một khe núi bị nhiều tảng đá lớn vây lại ở nơi xa. Liếc mắt đã thấy trong lít nha lít nhít tơ nhện và trứng nhện, và rất nhiều con nhện màu đỏ như máu. Căn cứ ma thú. Lâm Hữu vừa mừng vừa sợ, lập tức phái rồng một ảnh bay đến trên tảng đá, xem xét tình huống trong đó. Không bao lâu sau, hắn đã rõ ràng nhờ liên hệ tinh thần với rồng một ảnh, hiểu rõ tình huống đại khái trong đó. Đúng là một sào huyệt nhện cỡ nhỏ. Lâm Hữu vội vàng triệu tập các thực vật đến bên cạnh, cẩn thận nhích tới gần. Mà càng tới gần, thông tin của những con nhện kia cũng xuất hiện trong mắt hắn. Tên, nhện độc huyết ngọc. Chủng tộc, côn trùng. Cấp độ, cấp 6. Sức mạnh, 330. Thể chất 346, tốc độ 388, tinh thần 345, kỹ năng tơ nhện khát máu, đẻ trứng. Giới thiệu: một loại nhện dựa vào hút máu tươi để sống, tơ nhện có độc rất mạnh. Quả nhiên là ma thú cấp 6. Lâm Hữu vui mừng quá đỗi. Hiện tại, hắn đã giải quyết vấn đề tài nguyên khoáng sản, đang cố gắng khai thác, tài liệu thăng cấp lãnh địa cũng chỉ thiếu tín ngưỡng và ma năng, còn có tinh hoa lãnh địa mà thôi. Đang đau đầu không biết làm sao có thể kiếm được tinh hoa lãnh địa, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được. Mà lại sào huyệt cỡ nhỏ như loại này, tỷ lệ xuất hiện ma thú thủ lĩnh cũng không lớn. Quả thực chính là cơ hội trời cho. Căn cứ ma thú xuất hiện cũng không làm cho Lâm Hữu choáng váng đầu óc. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh chỉ có 5 cấp 6 và 1 cấp 5, lại nhìn trong sào huyệt một chút thì thấy gần 30 con nhện độc huyết ngọc. Số lượng chênh lệch lớn như vậy, tùy tiện xông vào không khác gì chịu chết. Mà lần này vì tăng tốc tốc độ đi đường, hắn cũng không mang theo hai gốc yêu cơ máu tươi cấp 6. Năng lực công kích từ xa chỉ có linh tịch và nấm yêu vương mà thôi, còn lại đều là binh chủng tương đối am hiểu cận chiến. Thử trước một chút xem có thể dẫn ra từng con đánh hay không. Vốn là, Lâm Hữu muốn cho nấm yêu vương cưỡi lên rồng một ảnh, bay đến trên trời tiến hành ném bom. Nhưng cân nhắc hiện tại nấm yêu vương chỉ có cấp 5, không có cách nào tạo thành sát thương trí mạng đối ma thú cấp 6, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Thông qua liên hệ tinh thần, trực tiếp đưa ra mệnh lệnh cho rồng một ảnh, để nó từ không trung hấp dẫn chú ý của những con nhện độc huyết ngọc kia. Lấy tốc độ của rồng một ảnh, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị đàn nhện dùng tơ nhện trói chặt, thực sự không được còn có thể chui vào không trung trực tiếp chạy trốn. Mà chính hắn thì mang theo thực vật còn lại lui ra ngoài, chuẩn bị tốt thoát đi bất cứ lúc nào. Đợi sau khi hắn rời xa căn cứ, rồng một ảnh đang bay trên bầu trời lập tức thay đổi phương hướng, lướt thẳng tắp về phía sào huyệt nhện. Quả thật đúng là không sai. Những con nhện độc huyết ngọc kia nhìn thấy rồng một ảnh thì lập tức rối loạn lên. Lít nha lít nhít bò ra ngoài động, bắn về phía rồng một ảnh từng sợi tơ nhện đỏ như máu, thậm chí trong không khí còn phát ra tiếng vang xì xì. Có thể hiểu được độc tính mạnh bao nhiêu. Nhưng rồng một ảnh cũng không phải ăn chay. Dựa vào tốc độ của mình, né tránh toàn bộ tơ nhện, bay sát mặt đất thẳng tắp lướt ra ngoài. Chỉ một thoáng đã có mười mấy con nhện độc huyết ngọc rời khỏi sào huyệt đuổi theo, toàn bộ ngoài sào huyệt tràn ngập âm thanh xẹt xẹt, khiến trong lòng người ta nhịn không được phát lạnh. May mắn những nhện độc huyết ngọc này cũng không đuổi theo ra ngoài quá xa, đã lập tức theo đường cũ lui trở về, chỉ còn lại 4 con vẫn còn tiếp tục truy kích. Nhanh! Ngăn lại bọn chúng lại, đừng để chúng nó chạy về. Lâm Hữu vội vàng hô hoán. 3 con sư tử gỗ nhận được mệnh lệnh, trực tiếp phát động kỹ năng tật ảnh kế thừa từ rồng một ảnh hóa thành tàn ảnh phân biệt lướt về 3 phương hướng, vây 4 nhện độc huyết ngọc ở trong, đồng thời đầu nâng lên thật cao. Trống! Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, chấn động không khí run rẩy dữ dội. Đây là một kỹ năng khác của sư tử gỗ, sư vương gào thét được phát động. Nhện độc huyết ngọc vốn đang đuổi đánh, nhất thời bị sóng chấn động kinh khủng này bao phủ, túi độc đỏ như máu sau lưng lập tức nổ tung. Độc dịch đỏ tươi vẩy xuống mặt đất, bốc lên khói trắng xì xì, đảo mắt đã ăn mòn một hố sâu xuống đất. Lúc này, linh tịch và nấm yêu vương cũng theo sát xuất thủ. Vài gai gỗ to lớn đột nhiên từ dưới đất đâm lên, phốc một tiếng, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của nhện độc huyết ngọc còn sót lại. Mấy nấm nổ tung cũng theo sát tới, xẹt qua một đường vòng cung trên bầu trời, rơi xuống bên chân nhện độc huyết ngọc đang liều mạng giãy giụa. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ tung liên tiếp, rốt cục nổ 4 nhện độc huyết ngọc bay ra ngoài. Đánh giết nhện độc huyết ngọc cấp 6, thu hoạch được 101 điểm ma năng. Đánh giết nhện độc huyết ngọc cấp 6, thu hoạch được 97 điểm ma năng. Đánh giết nhện độc huyết ngọc cấp 6, thu hoạch được 104 điểm ma năng. Đánh giết nhện độc huyết ngọc cấp 6, thu hoạch được 99 điểm ma năng. Lập tức đã thu được 400 điểm ma năng. So với trước đó thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà động tĩnh vừa rồi cũng lần nữa hấp dẫn những con nhện còn lại trong sào huyệt tới, một tiếp một xông ra khỏi sào huyệt. Sau khi có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lâm Hữu đương nhiên sẽ không khách khí với chúng nó. Dùng đến loại phương pháp lôi kéo, bắt đầu đánh du kích ở ngoài sào huyệt nhện, không ngừng tiêu diệt từng con nhện lạc đàn. Hơn nửa canh giờ, cuối cùng, 20 mấy con nhện độc huyết ngọc trong sào huyệt bị hắn giết chết hầu như không còn, cũng nên đón một tiếng tăng lên. Chúc mừng ký chủ, thành công tiêu diệt căn cứ ma thú cấp 6, thu hoạch được một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Y. Sao lại không có lệnh bài? Lâm Hữu nghi ngờ đứng tại chỗ chờ đợi. Nhưng đợi một hồi lâu, cũng không thấy có khen thưởng lệnh bài binh chủng. Làm cho hắn không nhịn được hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là căn cứ ma thú cỡ nhỏ không cho lệnh bài? Căn cứ ma thú cỡ nhỏ, ngoại trừ số lượng ma thú không nhiều ra thì nguyên nhân chủ yếu là không có thủ lĩnh ma thú tồn tại. Xem ra thật sự là giống như Lâm Hữu đoán, loại căn cứ ma thú không có thủ lĩnh này sẽ không khen thưởng lệnh bài binh chủng. Nhưng chuyện này đối với hắn cũng không có nhiều ảnh hưởng lớn. Dù sao mục đích chủ yếu lần này của hắn là vì ma năng và tinh hoa lãnh địa mà thôi. Lâm Hữu tính toán một chút. 28 con nhện độc huyết ngọc cấp 6, tổng cộng cống hiến cho hắn 2.800 ma năng, lại có thể đột biến ra 5 binh chủng cấp 6, nhanh hơn nhiều so với hắn chạy khắp nơi đi tìm ma thú. Nào còn có tâm tư lãng phí thời gian nữa, lập tức bắt chuyện các thực vật bên cạnh. Đi. Tiếp tục đi tìm sào huyệt ma thú. Cứ như vậy, trong suốt buổi sáng và buổi chiều, Lâm Hữu chạy khắp chỗ sâu sa mạc. Vận khí của hắn không tệ, lại liên tiếp gặp được 2 căn cứ ma thú cỡ nhỏ. Sau khi trải qua một phen chiến đấu, tinh hoa lãnh địa cấp 6 của hắn cũng tích lũy được. Mà ma năng càng đạt đến hơn 9.000 điểm. Tính cả hoa sen lửa tích lũy trong khoảng thời gian này, thì tổng cộng là gần 10.000 điểm ma năng. Nhìn thu hoạch phong phú như thế, Lâm Hữu nhất thời vừa lòng thỏa ý, cưỡi sư tử gỗ vội vàng trở về lãnh địa. Rất nhanh, hắn đã trở lại biên giới trong khu vực sa mạc, liếc mắt đã thấy xung quanh thành hoàng sa thay đổi. Ngay cả xung quanh lãnh địa của hắn cũng đều tu sửa mương nước, cung cấp tiếp nước cho các thực vật. Lãnh chúa đại nhân, ngài trở về rồi à? Mấy tên hán tử đang đào sông hộ thành nhìn thấy Lâm Hữu thì lập tức ném công cụ trong tay, vội vàng tiến lên đón. Bọn họ đều là người không được tuyển chọn vào đội ngũ lấy quặng, phải ở lại trong thành. Bây giờ thấy mương nước đã thông, nguyên một đám cũng không ngồi yên được nữa, đều gia nhập vào trong hàng ngũ khai quật, nhìn xa xa cũng vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người khổ cực, trời nóng như vậy còn phải đi ra đào đường sông. Lâm Hữu ngồi trên lưng sư tử gỗ, nhẹ gật đầu về phía mấy hán tử kia. Lãnh chúa đại nhân nói gì vậy, thành Hoàng Sa là nhà của chúng ta, cho dù cực khổ hơn nữa cũng là đáng giá, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Đúng đấy, ta vẫn chờ thành Hoàng Sa chúng ta trở nên tốt đẹp, đè những nơi khác xuống đây. Không sai không sai. Nhóm lĩnh dân ào ào đáp lời, trên mặt mang theo vẻ vui sướng không ức chế được. Lâm Hữu thấy bọn họ như thế, cũng mỉm cười nói. Vậy được, hôm nay ta ra ngoài săn giết không ít ma thú, tối nay sẽ để Tiết Trường Quý cầm đi cho mọi người làm đồ ăn đi. Vừa nghe đến đây, nhất thời gây nên nhóm lĩnh dân reo hò một mảnh. Lại tùy tiện hàn huyên vài câu với bọn hắn, Lâm Hữu lập tức dẫn các thực vật tiện đường đi nhìn tình huống đất cày một chút. Quả nhiên sau khi có nước, quá trình sinh trưởng đã nhanh hơn rất nhiều, đã có chồi non từ trong đất ngoi đầu lên. Nhìn đến đây, Lâm Hữu nhất thời yên tâm lại, nhanh chóng trở về trong lãnh địa. Xuyên qua cửa vào lãnh địa, hắn vội vã đi đến dưới gốc đại thụ sinh mệnh. Dùng ma năng vừa kiếm được bắt đầu chiêu mộ binh chủng. Suy nghĩ một chút, trước hết dùng 3.000 điểm ma năng, chiêu mộ rồng một ảnh tiến hành đột biến, làm cho số lượng binh chủng thực vật hình thú từ 3 loại tăng lên đến 5 loại. 3 binh chủng này tuy mạnh, nhưng cuối cùng đều là binh chủng cận chiến. Cho nên không cần quá nhiều, 5 dùng để điều tra đi đường tạm thời đã đầy đủ. Mà tháp binh chủng sau khi nghiên cứu cả ngày, hình thái của nguyên linh thảo một cấp 6, nguyên linh đại địa cũng đã được nghiên cứu thành công. Lâm Hữu mang chờ mong, lại tốn 2.500 ma năng chiêu mộ 10 nguyên linh đại địa, bắt đầu tiến hành đột biến. Loại binh chủng nguyên linh này sau khi đột biến thì dung tính rõ ràng cao hơn rồng một ảnh rất nhiều. Thường xuyên sẽ đột biến một số vật ly kỳ cổ quái. Mang chờ mong, Lâm Hữu lập tức tiến hành đột biến đối với một nguyên linh đại địa. Binh chủng cấp 6 đột biến cần tiêu hao 250 điểm ma năng, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Theo âm thanh của Lâm Hữu vừa dứt. Trên thân nguyên linh đại địa còn lớn hơn nguyên linh thảo một vòng, đột nhiên lóe lên một mảnh ánh sáng, bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt, theo một chùm sáng biến thành một gốc hình thái thăng cấp của hoa bá vương ăn thịt người. Vẫn được, có thể dùng để đóng giữ lãnh địa. Sau đó, Lâm Hữu lại tiếp tục sử dụng đột biến đối với một nguyên linh đại địa khác. Bạch. Ánh sáng lóe lên,